Duy Quân, chương 27, góc truyện audio.com, chương 27, Di, người nghĩ muốn về nhà, người muốn gả cho ta, Hạ Hầu Triển kinh hỉ kêu lên, lời còn chưa dứt, liền đem Khang Viễn tức giận đến vỗ hắn một chút, lần này vừa lúc chụp trúng vết thương trên vai, trong phút chốc làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, lại còn muốn lo lắng duy trì hình tượng anh hùng của mình. Không chịu kêu ra tiếng. Khang Viễn hoảng sợ, xem thấy trên tay mình đều là huyết, vội vàng cầm máu cho hắn, lại nghe Hạ Hầu Triển nói. Không vội, trở lại sơn động nói sau. Viễn, ngươi nói cho ta tin chính xác đi à, rốt cuộc có nguyện ý hay không gả cho ta, thì thật, ngươi hẳn là hiểu được đúng không? Về nhà, sẽ gả cho ta, không trở về nhà, cái kia khụ khụ, cũng gả cho ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông tha được ngươi sao? Khang Viễn buồn bực nhìn Hạ Hầu Triển, vừa rồi nhất định là ảo giác, sao lại có thể cảm thấy được ra khỏa da mặt dày này như anh hùng cái thế tình nghĩa vô song đâu. Nghe được một chút lời lẽ vô lại tới cực điểm của hắn. Đúng vậy, là ảo giác, vừa rồi nhất định là ảo giác, lang này căn bản không phải bị hỗn đản này giết, đều là tự sát, người trước đem vết thương băng bó một chút rồi nói sau. Cái dạng này làm sao về nhà được? Khang Viễn mở miệng, thì thật y không nghĩ về nhà nguyên nhân đích thực, là cảm thấy được không mặt mũi gặp Hoàng thượng cùng Thái hậu. Tiểu vương gia gặp nạn bị thương đều là bởi vì chính mình. Y làm sao có thể đối mặt với huynh trưởng cùng mẫu thân hắn đây? Bất quá hiện tại Khang Viễn đương nhiên sẽ không đem suy nghĩ này nói ra. Hai người dìu nhau trở về sơn động. Hạ Hầu Triển chọn những chỗ bị thương nặng chảy nhiều máu. Xé một chút vải băng bó lại. Một lát sau, quả nhiên máu đã dừng lại. Khang Viễn mới thoáng yên lòng. Lửa đã sớm tắt. Khang Viễn học Hạ Hầu Triển. Dùng hai tảng đá ma sát nửa ngày. Cũng không thoát ra được một tia lửa. Mệt làm y thở hồng hộc. Chưa kịp định thần, đã thấy Hạ Hầu Triển thân thủ lại đây. Đem hai khối đá kia tiếp nhận. Mỉm cười nói. Để cho ta, nói xong, ba ba một động tác, đốm lửa liền xuất hiện, nhất thời đốt cháy cỏ khô, tiếp theo bỏ thêm mấy nhánh cây, lửa đã hừng hực cháy lên. Khang Viễn nhìn hai khối đá kia ngẩn người, sau một lúc lâu mới oán hận nói, khi dễ ta, chúng nó khi dễ ta, vì sao ta làm không ra lửa? Hạ Hầu Triển bật cười, lắc đầu nói, ngươi là văn nhân, làm sao có khí lực? Ta là bởi vì từ nhỏ tập võ, cho nên việc này cũng rất thoải mái. Khang Viễn càng giận, lúc này đem ánh mắt phẫn hận nhắm ngay Hạ Hầu Triển. Nếu như vậy, ngươi sớm làm đi, ta đều loay hoay cả nửa ngày ngươi mới tiếp nhận. Nói, có phải hay không ý định làm ta xấu mặt, Viễn ở trong lòng ta. Cho tới bây giờ vốn không có khi nào xấu hết, ta là nhìn thấy ngươi liều mạng ma sát hai khối đá ấy động tác thật đáng yêu. Cho nên xem đến ngây người, mới quên tiếp nhận thôi. Hạ Hầu Triển lời này một chút cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa hắn còn cầm tay Khang Viễn, đặt trong lòng bàn tay mình, nhìn bàn tay đã đỏ lên, ảo não nói, ta nên sớm đi tiếp nhận. Xem nơi này, đều đỏ hết, đều phá ra, Khang Viễn tâm lại hảo một trận rung động, y không biết cảm tình phải khắc sâu đến nông nỗi nào. Mới có thể cẩn thận đến mức này. Hơn nữa Hạ Hầu Triển là một nam nhân, vẫn là vương gia cao quý, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác hầu hạ hắn. Chính là thời điểm cùng mình một chỗ, hắn lại ôn nhu săn sóc cẩn thận làm cho người ta sợ hãi. Tốt lắm, không nói nữa, thật là buồn nôn muốn chết. Cái gì phá ra, ta là nam nhân, phá ra một tí thì có gì? Ngươi chảy nhiều máu như vậy cũng có nói tiếng nào đâu. Khang Viễn hồng mặt rút tay về, kinh ngạc phát hiện chính mình nhưng lại không phải như vậy bài xích tiếp xúc cùng hỗn đản này. Rõ ràng ở lao ngục, chỉ cần nhớ tới bộ dáng hắn, đều đã buồn nôn, kia bất đồng a, ta nói rồi, ta là người tập võ. Hạ Hầu Triển thu hồi tay, bắt đầu cắt da sói. Hắn chưa làm qua loại sự tình này. Cũng không thật thuần thục, lại càng không biết xử lý nội tạng lang, chính là đem ra bác đi, lột, xuống, cắt mấy khối thịt xiên vào nhánh cây rồi nướng. Ngươi vì sao lại tập võ? Hơn nữa võ công của ngươi rất không tồi. Khang Viễn không biết vì sao, bỗng nhiên nghĩ muốn biết một chút quá khứ Hạ Hầu Triển. Y tự cấp mình một lý do kém cỏi làm cớ. Hừ, không lý do đối phương đều như thế hiểu biết chính mình. Mình lại đối hắn một chút cũng không hiểu biết. Này thật không công bằng. Ân, cũng không có gì, thân là vương gia, thế nào cũng phải gặp những nguy hiểm không đoán trước đi. Cho nên thời điểm Hoàng Huynh theo sư phó tập võ, ta đã ở một bên theo luyện, mang danh là đệ tử bất đắc dĩ của Hoàng gia. Hạ Hầu Triển lấy nhánh cây đang nướng ở trong lửa trở mặt. Dùng một nhánh cây lớn cố định lại. Hoàng gia đệ tử nhiều, cũng không gặp đều tập võ a. Hoàng thượng cùng vài vị vương gia khác đều là đối với tập võ cảm thấy hứng thú. Ngươi thì sao, ngươi cũng là cảm thấy hứng thú phải không? Khang Viễn chưa từ bỏ ý định, vẫn như kiếm cái để hỏi. Hạ Hầu Triển ngồi xuống bên người y, trong lòng thực vui mừng nghĩ. Viễn thế nhưng bắt đầu cùng ta bàn việc nhà, đây là chuyện tốt a, hơn nữa y còn chủ động đặt câu hỏi. Một thân thương tích đổi lấy kết quả như vậy, rất con mẹ nó có lợi. Lão thiên gia, ngươi lại phái mấy con lang lại đây đi. Hét, anh muốn chết, hát mà đến là một động hai mộ đấy. Hãn, vân, ta sợ nói ra nguyên nhân chân chính. Ngươi lại đánh ta. Hạ Hầu Triển hì hì cười cùng Khang Viễn tựa vào cùng nhau. Kỳ thật a, ta là bởi vì ngươi mới có thể liều mạng học võ nghệ. Ngay từ đầu chỉ là muốn ở trước mặt ngươi làm náo động. Đến khi chậm rãi ý thức được ngươi không có khả năng đáp lại cảm tình của ta. Cho nên ta càng thêm khổ luyện, chuẩn bị đến bắt cóc ngươi. A, Viễn, ngươi đừng đánh ta, ta là người bệnh a. Khang Viễn nghiến răng, oán hận nói, ta không nghĩ đánh ngươi. Ta nghĩ đến đem ngươi đẩy mạnh vào đống lửa, chết cháy cái tai họa như ngươi. Khang Viễn kỳ quái nhìn về phía Hạ Hầu Triển. Ân, ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là ở Phong Tú Lâu đi. Khi đó ngươi đem mấy cô nương theo ta đều kêu đi. Tại thời điểm đó ngươi nhận thức ta phải không? Hơn nữa hiện tại ngẫm lại, ngươi không phải tại lúc đó liền thích ta đi. Hạ Hầu Triển lặng yên, đang lúc Khang Viễn nghĩ đến hắn sẽ không trả lời. Đã thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hà bao nho nhỏ đã muốn phân biệt không ra là màu sắc gì. Viễn, còn nhớ rõ cái này không? Hạ Hầu Triển giơ lên bọc nhỏ kia, một cỗ nhàn nhạt mùi ngọt nát bay ra, có chút gay mũi. Khang Viễn lắc đầu, loại này mùi hẳn là do đồ vật gì đó đã hư thối thoát ra đi. Đường đường tiểu vương gia, cần gì phải đem loại đồ vật này cất trong quần áo, rốt cuộc đây là gì? Thuốc thiên chữa thương, hay là tiên đan quan sơn luyện? Hạ Hầu Triển cười khổ. Đem bọc nhỏ kia cẩn thận mở ra, một bên nhẹ giọng nói, ta biết ngươi đã sớm không nhớ rõ, chính là, đây là ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cho ta, cũng là như thế nhiều năm qua, là thứ duy nhất ngươi cho ta, năm đó ngươi thay phụ thân ngươi thăm bệnh, lễ vật, cũng không phải là của ngươi, đồ mình cho mà còn hốc nhớ, kẻ ý cất mấy năm trời, coi như bảo bối đấy. Sao kiến nó hốc bích mà đạo trích nhỉ? Triển ca đánh nhau versus kiến bảo vệ tín vật định tình. Hắc hắc, Triển ca trung tình quá. Yêu yêu, N27, cách chương.